Liên minh chi thần, chương 120, một chiêu bại địch một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn kìa kìa, không phải tên đã gây chuyện với lương trưởng lão hay sao? Ta tưởng hắn bị giết rồi. Huy cùng với bốn người Kata, Can, Z và Riven trên đường đi tới đấu trường, có nhiều tên võ giả nhìn thấy năm người liền túm lấy nhau mà nghị luận. Tai tiếng của Huy ở trong đan môn không ai không biết, một tên nhiều lần đắc tội với trưởng lão ngoại môn. Lần đó không biết từ đâu xuất hiện một trưởng lão thần bí tu vi mạnh hơn cả lương trưởng lão đã cứu hắn đi, nếu không lúc này hắn cũng đã không còn mạng mà đứng ở đây nữa rồi. Thật tiếc thay cho những người bên cạnh hắn, ngươi xem những người đó, từ khí chất tư thái cho đến thân hình của các nàng, không ai không phải là cực phẩm trong cực phẩm cả, vậy mà lại đi với một tên không biết sống chết như hắn. Hắn được cứu một lần nhưng chắc gì đã có lần hai, lần ba. Ta thấy hắn đắc tội với lương trưởng lão thì chỉ có một cái kết cục chết mà thôi. Mấy đám người nhìn về phía năm người tranh nhau nghị luận, hầu như những ánh mắt nhìn về phía Huy đều là cười lạnh và khinh thường, như là hắn sắp là người chết vậy, mọi ánh mắt hầu như đều là nhìn về phía bốn người đi sau Huy, không ai thấy được dung nhan của các nàng bởi người nào cũng mang trên mặt chiếc khăn che. Hừ, Riven ánh mắt sắc lạnh, liếc sang đám võ giả đang nhìn mấy người các nàng khẽ hừ lạnh một cái, sát khí nhàn nhạt xuất hiện, không khí xung quanh như trở nên nặng nề mà mang theo hương vị của cái chết vậy. Đám võ giả ánh mắt đang nhìn chằm chằm bốn người bỗng cảm thấy mình như đang đối mặt với sát thần vật, khí tức từ trên người Riven thoát ra khiến cho tên nào tên nấy mặt mũi đều biến sắc, vài tên nhìn các nàng đang vui vẻ nghị luận bỗng im bặt, không tên nào dám nói lên một câu gì cả, đám người tái xanh mặt mày không dám nhìn nữa vội rời đi. Bình tĩnh, đừng gây chuyện ở đây, chỗ này không như bên ngoài đâu. Huy quay sang nắm lấy tay Kata khẽ nói. Huy nhìn gương mặt không vui cùng với ánh mắt sát khí của nàng, Huy cảm thấy cười khổ, chắc là có tên nào đó nhìn nàng với ánh mắt không yên phận mới khiến cho nàng tức giận như vậy. Đừng để ta nhìn thấy tên đó bên ngoài. Kata khẽ hừ lạnh một cái, sát khí trong ánh mắt vội giấu đi, thanh âm trở nên lạnh nhạt nói. Những tên như này nàng giết quá nhiều rồi, nếu như vừa nãy Huy không có cản lại nàng chỉ sợ nàng đã ra tay giết hết bọn này rồi. Được rồi, quan tâm đến mấy tên phế vật đó làm gì, giết bọn chúng chỉ khiến cho nàng bẩn tay mà thôi. Huy nhìn Kata khẽ cười nói. Kata nhìn Huy khẽ hừ lạnh một cái, bốn người không có dừng lại mà tiếp tục hướng phía đấu trường ở ngoại môn đan môn đi tới, nơi này cách chỗ của Huy cùng bốn người các nàng không xa lắm cho nên cũng không có tốn nhiều thời gian để đi tới nơi này. Ngoại môn đây sao, thật là hơi bất ngờ nha. Huy cùng bốn người bước tới phạm vi đấu trường của ngoại môn, ánh mắt liếc xung quanh, gương mặt của Huy mới hơi giật mình lẩm bẩm. Chỗ này so với tưởng tượng lúc đầu của Huy còn lớn lắm, hắn nghĩ nơi này một cái tông môn bình thường như đan môn thì làm gì có những thứ xa xỉ, nhưng không ngờ ở đây so sánh với kiếp trước với những sân bóng đá cũng không thua là bao. Lúc này ở đây xuất hiện nhiều tên võ giả, nam có nữ có, hỏa thuộc tính chỗ này như trở nên mỏng manh, nơi này có quá nhiều người thường hay lui tới nên không thể có được hỏa nguyên khí nồng đậm cả, tất cả đều tu luyện công pháp hỏa hệ thì lấy đâu ra nguyên khí mà hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy liếc qua vài tên đệ tử, khiến cho hắn cũng giật mình không kém, ở đây hoàng giả cảnh cũng có vài tên nhưng như vậy cũng có thể nói lên ngoại môn đan môn so với những tông phái khác ở đây cũng không có kém, ở đây tất cả mọi người đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nên chỗ tụ tập đông người như này, không khí như bị đun nóng lên vậy, nhưng tên nào tu vi thấp nếu như ở đây quá lâu chỉ sợ cũng chịu không nổi cái không khí này. Công tử đã xác định được đối thủ mà mình bắt đầu là ai hay không? Z bên cạnh đi tới nhìn Huy hỏi. Không biết, gặp tên nào thì đánh tên đó thôi. Huy nhìn Z cười nói. Huy mới đầu cũng định tìm cho mình một đối thủ dễ chịu một chút nhưng sau khi biết được sau top 10 có những tên cùng lắm cũng dẫn nguyên mà thôi, ít có ai có được tu vi hoàng giả cảnh, những tên ngoài top 10 với Huy không khó, cái hắn quan tâm là mấy tên trên top 3, đều là những tên khó nhai mặc dù tu vi của Huy so với chúng không kém, đều là những tên ở trong 3 gia tộc lớn cả, kiểu gì cũng là những người được trọng điểm bồi dưỡng, không như Huy chỉ có một mình. Đây là địa bảng hay sao? Huy nhìn xa xa trước mặt, nơi đó trên một tảng đá lớn xuất hiện nhì nhằng nhiều tên họ khác nhau, cùng với tu vi của những người đó hiện hữu trên đó, Huy cảm thấy đây chính là địa bảng, trên đó là những người có tên trên bảng. La Long, hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong, đẳng cấp thứ nhất. Huy đi tới dưới chân tảng đá lớn khắc tên đó, ngẩng đầu lên nhìn nói. Tên này người La Gia hay sao, không biết lão giả hôm tìm tới hắn lúc đó giờ đã điều tra ra được mình hay chưa? Huy nhìn tên đứng đầu, gương mặt âm trầm nói. Tên La Long này rất lớn, chính là người của La Gia, mà hắn trước kia có giết đi một tên của La Gia là La Huyền, sau đó có một phân thân là người La Gia tới tìm hắn, chính vì người này mới khiến cho Huy bị trọng thương, nhưng cũng may vì hắn bị trọng thương thì mới gặp được Riven. Huy quay sang nhìn Zed và Riven khẽ cười cười. Hai người thấy Huy nhìn mình như vậy, lại thấy trên kia người đứng đầu là họ La mà Zed biết người mà khiến Huy bị trọng thương hôm đó chính là người của La gia, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ tức giận khó giấu kín. Bên kia Riven lại khác, gương mặt nàng có chút quái dị nhìn tên La Long này, không ai biết trong đầu nàng lúc này đang nghĩ cái gì bởi lẽ ánh mắt và hành động của nàng vẫn lạnh nhạt như thường. Có chuyện gì sao? Kata đi tới bên cạnh nhìn Zed khẽ nói. Nhìn Zed ánh mắt giận dữ như vậy, Kata có thể biết là nàng đang tức giận về cái gì, trên đó chắc có một tên nào đó đã đắc tội với nàng mới khiến cho nàng nhìn mấy cái tên đó giận dữ như vậy. Không có gì, nhớ lại chuyện cũ thôi. Zed quay sang nhìn Kata, khẽ nở nụ cười nói. Tên nào, nói với ta, ta giết người đó hộ ngươi. Kata nhìn Zed, gương mặt nàng phát lạnh nói, sát khí trong câu nói của nàng như sắp lộ ra ngoài rồi. Lúc này chưa cần nghĩ tới chuyện đó, để sau đi. Huy vội nắm lấy tay Kata, ngăn lại nàng. Kata thấy Huy nắm lấy tay mình, nàng mới thả lỏng cơ thể ra, vừa nãy nàng như có một chút hơi thất thố rồi. Bái kiến trưởng lão, Huy nhìn bốn người khẽ cười một cái, đi tới phía một tên trưởng lão đang ngồi cắm đầu viết một cái gì đó, thân ảnh cung kính nói. Ngươi sao, có chuyện gì? Tên trưởng lão thấy có người gọi mình, mới ngẩng đầu lên nói. Ta muốn leo cái địa bảng này, không biết quy tắc như thế nào. Huy nhìn tên trưởng lão gương mặt khác thường nhìn mình, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên tuổi của hắn đã vang danh khắp nội môn rồi, không ai là không biết đến hắn. Tên trưởng lão này nhìn thấy Huy chắc là cảm thấy hắn đắc tội với lương trưởng lão mà lúc này vẫn còn sống. Ngươi muốn leo địa bảng, ngươi cảm thấy được hay sao? Tên trưởng lão gương mặt khác thường nhìn Huy nói, chỉ cần ngài thấy được là được rồi. Huy cười nói, người biết ngoại ô đan môn tuy không bằng được với những tôn môn khác nhưng cũng không kém quá nhiều, để có thể leo lên được địa bảng thì những tên này cũng là những tên thiên phú không tồi, kinh nghiệm chiến đấu hơn người, tu vi mạnh mẽ, người nếu cảm thấy tự tin với bản thân của mình thì có thể thử, dù gì ta cũng muốn xem người mà khiến cho lương trưởng lão không giết nổi là người như thế nào. Tên trưởng lão nhìn Huy khẽ cười nhạt nói. Lão biết Huy nhiều lần thoát được cũng là do có Diễm Ma đứng ra, nhưng khiến cho Diễm Ma vì một tên đệ tử bình thường chịu ra mặt thì hắn chắc cũng không bình thường, lão sợ đắc tội với lương trưởng lão nhưng so với Diễm Ma thì lão còn sợ hơn, nếu như tên này muốn thì để cho hắn thử xem, biết đâu hắn lại có thể biết được mình nhiều lần thoát chết do may mắn hay do thực lực của mình. Vậy thì thử xem, Huy nhìn tên trưởng lão này cười nói, không biết quy định như thế nào. Không được giết hại đồng môn của mình trên đấu trường, ngươi có thể khiêu chiến ai đó trên địa bảng, tùy thích cho dù là người đứng đầu đi chăng nữa nếu ngươi cảm thấy tự tin, nếu như đối phương đã có ý định chịu thua mà còn cố ý đánh giết thì sẽ bị xử theo môn quy, nhưng ta nói cho ngươi biết ngươi lúc này đừng nên nghĩ tới chuyện khiêu chiến top 1 bởi vì khả năng của ngươi không thể thắng được người đứng đầu đâu. Tên trưởng lão ánh mắt quái dị nhìn Huy nói. Rõ ràng lão vẫn cảm thấy một tên thiên phú bình thường như Huy, vào đan môn chưa lâu mà lại không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến địa bảng, quả thực không có hiểu biết, mặc dù là đằng sau có Diễm Ma bảo vệ nhưng đã đi lên đấu trường thì nếu như có bị đánh thua thì Diễm Ma cũng không thể nào can thiệp vào được. Đã biết, còn chuyện ta có thắng được hay không là chuyện của đệ tử tự biết lượng sức mình. Huy khẽ cúi đầu cung kính nói một câu rồi quay đầu rời đi. Một tên không biết điều cầy có Diễm Ma chống đỡ đằng sau, để xem ngươi có thể làm gì. Tên trưởng lão nhìn Huy khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mấy lão này đúng là không biết chuyện mà, hắn địa vương cảnh yêu thú còn thoát được huống chi mấy tên phế vật này. Can đằng sau gương mặt cười nhạt nói. Chưa kể phía sau Huy còn có một sự tồn tại mạnh mẽ mà không một ai ở đây biết được, nghĩ đến việc này, gương mặt Can lại hiện lên vẻ tức giận, không ngờ con yêu thú đó lại cùng một dòng với Huy, chắc chắn chuyện hai người thất thân trong đó là do con yêu thú này cố ý làm như vậy. Nhớ lại tối hôm đó, sau khi ba người đại chiến xong, cả nàng và Kata đều nhìn Huy với ánh mắt tức giận mà lại khó tin, tức giận vì hai người tưởng chuyện đó xảy ra là chuyện không ngờ tới nhưng ai là chủ ý từ trước, khó tin chính là nó dĩ nhiên lại là một con thanh long mà không phải yêu thú bình thường, long tộc biến mất đã lâu nhưng lúc này xuất hiện một con thanh long, nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì chỉ sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hừ, Kata thấy Can nói như vậy, chắc chắn là đang nhắc tới con yêu thú chết tiệt đó, gương mặt của nàng nhìn Huy khẽ hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, không có đi bên cạnh hắn nữa. Có chuyện gì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Zed thấy Kata tự nhiên như vậy, gương mặt khó hiểu nhìn nàng nói. Bên kia Riven cũng vậy, nàng cũng cảm thấy trong chuyện xảy ra giữa ba người trong khốn Long Sơn chắc chắn có chuyện gì đó mà nàng không biết, Huy còn chưa có kể hết mọi chuyện. Kata cũng không có trả lời Zed, nàng chỉ nhìn về phía Huy ánh mắt vẫn giận hờn như vậy. Huy thấy nàng nhìn mình như vậy, cảm thấy đau đầu, kệ nàng không có quan tâm nữa, hắn đi tới bên dưới cột đá địa bảng, tìm lấy cho mình một cái tên. Tên đó là tên đầu tiên đi. Huy lướt qua một lượt tìm thấy một tên khá là phù hợp cho mình, gương mặt cười nhạt hướng phía đấu trường của tên đó đi tới. Cách chương.